chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 3046, chương 3047, có người giám thị Lâm muội muội. Ngoặc kép, nó đánh qua dự phòng châm sao? Mổ sao? Tắm rửa sao? Khử trùng sao? Cái này đến phiên Lâm Thi Nhi mắt trợn tròn. Vương Đại Đông nói những thứ này, nàng giống như đều chưa nghe nói qua. Cái này, nàng lập tức á khẩu không trả lời được lên. Ai biết dưỡng cái sủng vật muốn làm nhiều chuyện như vậy? Vương Đại Đông khóe miệng vạch cười. Chính là muốn trông thấy Lâm Thi Nhi dạng này không biết làm sao bộ dáng. Dạng này mới hả giận a. Mỗi ngày bị gì nhỏ khi dễ. Cái này nói ra để hắn cái này địa ngục tang chung còn thế nào gặp người a. Hôm nay chính là muốn áp chế nàng nhuệ khí. Triệt để làm nàng, ngươi sủng vật chứng làm sao? Xúc sinh kia có chứng minh nhân dân sao? Lâm Thi Nhi im lặng, ta không có nghe hay không? Vương Bát niệm kinh, Thủy Nguyệt đâu? Làm bộ không nhìn thấy. Trắng Thất im lặng nói, ta vừa muốn đem ngươi ngủ mà thôi. Không cần đến làm thủ tục a. Các nàng thần sắc khác nhau. Lâm Thơ cúi đầu sờ lấy Trắng Thất lông xù lỗ tai. Thủy Nguyệt tại khuấy động lấy ngón tay. Trắng Thất ánh mắt sáng rực nhìn lấy Vương Đại Đông. Không ngừng vứt mị nhãn, càng phát ra lớn mật. Vương Đại Đông tâm đạo, xúc sinh kia, Vương Đại Đông hận đến nghiến răng. Nếu là không đem nó đưa vào sủng vật bệnh viện động giao, khó tiêu mối hận trong lòng. Thi Nhi, hiện tại ngươi còn muốn dưỡng nó sao? Vương Đại Đông nhìn lấy Lâm Thi Nhi, hy vọng nàng đáp ứng chính mình. Dưỡng a, Vương Đại Đông không phản bác được. Được, thất bại, Trắng Thất đắc ý nhìn lấy Vương Đại Đông. Vương Đại Đông chừng nó liếc một chút, hận không thể đem nó xách ra ngoài làm bóng cao su một dạng đá. Bất quá, Lâm Thi Nhi lời nói xoay chuyển. Ta bây giờ liền đi dẫn nó đi sủng vật bệnh viện, cho nó mổ tuyệt dục. Cái này Trắng Thất nhất thời mắt trợn tròn, làm sao lập tức thì thay đổi. Nó sao động bất an nhảy ra Lâm Thi Nhi trong ngực, rơi trên bàn đối với Vương Đại Đông nhe răng trợn mắt. Đây đều là Vương Đại Đông sai, mỗi lần đều là dùng cái này đến đe dọa chính mình. Muốn là mình cái kia, còn thế nào phía trên Vương Đại Đông? Cho nên, nó đến kháng nghị. Vương Đại Đông trở tay một bàn tay. Kháng nghị vô hiệu. Ô ô ô, Trắng Thất ngồi tại điều hòa không khí phía dưới nức nở. Cảm giác đời này đều xong. Toàn bộ cáo sinh đều không. Nó thì không hiểu rõ. Vì cái gì Vương Đại Đông thì không thích chính mình sao? Chẳng lẽ là mình dài đến không đủ xinh đẹp? Chẳng lẽ là mình chân không đủ lớn lên? Chẳng lẽ là mình ngực không đủ lớn? Vương Đại Đông không nghĩ tới một con hồ ly đối với mình có lớn như vậy oán niệm. Sau đó thì một cái đem Trắng Thất nhấc lên ném vào lồng sắt. Đây là Vương Đại Đông khi trở về liền để Thường Lâm Hồ chuẩn bị tốt. Cũng là dự phòng Trắng Thất. Thi Nhi, cho ngươi, vội vàng đem nó làm. Vương Đại Đông đem chiếc lồng đưa cho Lâm Thi Nhi. Lâm Thi Nhi cùng Thủy Nguyệt hai người đều không tự chủ được nhìn lấy Vương Đại Đông. Có như vậy một cái cảm giác, các nàng cho rằng Vương Đại Đông nhất định là trước đó chuẩn bị tốt. Bằng không cũng sẽ không chuẩn bị đến như thế cẩn thận. Lâm Thi Nhi nhận lấy, làm sao cũng cảm giác mình giống như bị đùa nghịch một dạng. Không hiểu rõ Vương Đại Đông làm gì muốn cùng một con hồ ly không qua được. Còn một mực chó a cầu a gọi. Chẳng lẽ hắn mắt mù? Cái này rõ ràng là kha nền được không? Trắng Thất cuối cùng bị Lâm Thi Nhi cùng Thủy Nguyệt mang đi. Vương Đại Đông cảm thấy việc này đã thành kết cục đã định. Buổi chiều thật vui vẻ lái xe đi tiếp Lâm muội muội tan ca. Đắc ý bộ dáng để Lâm Thi Nghiên đều cảm thấy quái gì. Trong xe thì cười hỏi Vương Đại Đông đổi tính. Lúc này khí trời bắt đầu tối, ven đường đèn đuốc sáng trưng. Vương Đại Đông không có trả lời, mà chính là đem ánh mắt nhìn về phía một bên hai tòa cao ốc ở giữa hẻm nhỏ chỗ. Người kia lén lén lút lút nhìn về phía Vương Đại Đông bên này. Hai người ánh mắt đối mặt, người kia lập tức thì đưa ánh mắt bỏ qua một bên. Vương Đại Đông quay đầu lại hỏi nói, Lâm muội muội, gần nhất ngươi bị cái gì ngươi để mắt tới sao? Lâm Thi Nghiên nghe vậy nao nao, hồi tưởng một chút, còn giống như thật có. Có, ngươi đi Đông Nam mấy ngày nay, ta tiếp kiến đến từ Đông Âm Đông Hằng tập đoàn lão tổng. Cự tuyệt hắn một cái vũ hội, Vương Đại Đông ánh mắt phát lạnh, ngươi chờ một chút, ta đi một chút sẽ trở lại. Nói, Vương Đại Đông liền xuống xe, gió nhẹ thổi lất phất hắn tóc trước trán, đôi mắt sắc bén nhìn lấy đầu kia đường tắt, muốn chạy. Vương Đại Đông khóe miệng cười yếu ớt, quay đầu ra hiệu Lâm Thi Nghiên không nên động. Lâm Thi Nghiên có chút không yên lòng nhìn lấy Vương Đại Đông. Nàng không phải lo lắng Vương Đại Đông hội xảy ra vấn đề, mà chính là nàng sợ hắn người xảy ra vấn đề. Ngõ hẻm kia người gặp Vương Đại Đông xuống chàng đồng tử không khỏi co rụt lại, liền vội vàng đem áo gió cái mũ đội ở trên đầu, hai tay cất trong túi trang lấy người không việc gì đi vào bên trong đi. Nhanh đến cuối hẻm thời điểm, trước mắt hắn liền xuất hiện một người hắn dọa đến chân sau, bày ra công kích tư thế. Vương Đại Sư nhướng mày, cái này người thể nội lại có nội lực phun trào, là một cái cổ võ giả. Hắn lúc này cảnh giác lên, ánh mắt lạnh lẽo nhìn lấy hắn. Người kia không có Vương Đại Đông cao, thấp Vương Đại Đông không ít, xem ra chỉ có 1m6 mấy cái. Là ai để ngươi dám thị Lâm Thi Nghiên? Trong mắt của hắn đồng dạng lộ ra cảnh giác ánh mắt. Hắn rõ ràng so Vương Đại Đông đi đầu, mà lại Vương Đại Đông còn không có xuống xe trước đó cách hắn gần có hơn 70-80 gạo, là không thể nào đuổi được chính mình. Hắn nhưng là cổ võ giả, tốc độ khác biệt cùng người bình thường, duy nhất giải thích cũng là trước mắt cái này người không đơn giản. Hắn không có trả lời, ngược lại xoay người rời đi, tựa hồ không có nghe thấy Vương Đại Đông nói chuyện đồng dạng. Hắn đi mấy bước, một trương đại thủ liền bắt hắn lại bả vai, đem hắn cố định tại nguyên chỗ. Ta chuẩn ngươi đi sao? Vương Đại Đông thanh âm thăm thẳm truyền vào hắn bên tai. Trên bờ vai áp lực ép tới hắn thở không nổi, trắng nõn khuôn mặt trong nháy mắt đỏ lên, căn bản dãy giụa mà không thoát. Cho ngươi 3 cái hô hấp thời gian, nói cho ta biết là ai. Vương Đại Đông không muốn dây dưa, dám giám thị Lâm muội muội, đây không thể nghi ngờ là xúc động hắn nghịch lân, hắn không thể coi thường. Tuy nói Lâm Thi Nghiên vừa mới nói qua nàng cự tuyệt qua Đông Âm Đông Hằng tập đoàn lão tổng vũ hội mời, nhưng là Vương Đại Đông còn khó xác định cái này người đến cùng phải hay không những người kia người. Đỉnh đầu hắn toát ra tinh mịn mồ hôi, lúc này mới một cái trong nháy mắt thời gian, hắn thì cảm giác mình thân ở địa ngục. Ta không biết, hắn dùng đến sứt sẹo đang nói chuyện. Vương Đại Đông ánh mắt lóe lên, trên tay cái này người là một cái Đông Âm người, lòng hắn sinh sát ý, trên tay dùng lực, nhất thời dọa đến hắn toàn thân run rẩy, coi là Vương Đại Đông muốn giết hắn. Trở về nói cho người sau lưng ngươi, thay ta hướng Đông Âm kiếm thánh Takeshi Miyamoto rực hỏi thăm tốt. Ngươi là Vương Đại Đông? Hắn dùng Đông Âm lời nói kinh khủng nói ra. Takeshi Miyamoto rực là Đông Âm linh hồn giống như nhân vật. Trước đó không lâu tới Hoa Hạ sau bị người đánh nổ thân thể chạy trốn. Từ đó là một cái thức thần. Chuyện này tại Đông Âm gây nên sóng to gió lớn. Có vô số ninja ào ào muốn tìm đến Vương Đại Đông báo thù, nhưng đều bị áp chế. Hắn không nghĩ tới, chính mình chỉ là nhận ủy thác của người giám thị một người. Không nghĩ tới thì gặp phải cái này ma vương. Hắn không biết đây coi là chuyện tốt hay chuyện xấu. Vương Đại Đông tự nhiên không biết hắn nói cái gì lời nói dối.